Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1287, chương 1289. Nhất định phải có được. Năm, quanh hồ cách trong thôn gần, Ngao Mộc Dương hô một cuống họng, liền có người trở về cầm cá xiên trở về đưa cho hắn. Con cá này gạch chéo đầu là tinh cương chế tạo, khai phong về sau lợi hại vô cùng. Lão Ngao nắm bắt tới tay kéo cái hoa, một tay cầm lấy cần điều khiển hướng trên thuyền nhỏ hung hăng cắm xuống. Chỉ nghe răng rắc một thanh âm vang lên, cá xiên cắm vào boong thuyền. Lang Nhị còn chuẩn bị làm cá ướp muối đâu, nó bị quán không có hồi phục tinh thần. Nhìn xem sắc bén cá bắt chéo trước mặt nhanh chóng hàn quang, nó sợ tới mức hai chân mềm nhũn, chổng mông lên liền quỳ xuống. Ngao Mộc Dương ngồi xổm xuống sờ sờ nó đầu sói nói: "Ngươi sợ cái gì nha? Ta cũng muốn làm thịt ngươi, như thế nào hiện tại trở nên như vậy kinh sợ?" "Khác kinh sợ, chúng ta hạ xuống tìm con cá kia làm thịt nó. Hắn nhất định phải giết chết này cá nheo." Xem ra này cá nheo dễ dàng chịu gà lá gan mồi dụ dỗ. Hắn chuẩn bị trở về đi lại kiếm chút mới lạ gà lá gan mồi. Nếu gà lá gan mồi vô dụng, hắn liền phóng thích kim tích tới hấp dẫn nó xuất hiện. Dù sao nhất định phải diệt nó. Lúc này trên thuyền còn có một ít gà lá gan mồi. Hắn liền rắc vào trong nước hấp dẫn kia cá nheo. Kết quả cái khác trên thuyền cũng có người hướng trong nước vẩy gà lá gan mồi. Đại cá nheo mấy lần hiện ra thân ảnh, nhưng đều là lóe lên tức thì, cũng không có bị người bắt được. Dương Thụ Dũng hô: "Ngao đội, con cá này giảo hoạt rất a, có muốn hay không thượng dãy mạng lưới?" Dãy mạng lưới cũng gọi là đứng mạng lưới, trong nước có thể thẳng đứng mặt hồ, có thể phong tỏa rất lớn một khu vực. Ngao Mộc Dương lắc đầu: "Không cần, thượng dãy mạng lưới sợ là vớt không được này cá nheo, ngược lại sẽ dính đến tiểu ngư." Hắn không nhanh không chậm hướng trong nước vung lấy gà lá gan mồi. Lấy kia cá nheo hình thể, nó đối với đồ ăn nhu cầu lượng tất nhiên rất lớn. Sớm muộn hội dụ dỗ nó mắc câu. Những người khác cũng là nghĩ như vậy. Lớn như vậy ra đều tại vung gà lá gan mồi. Đại cá nheo cũng sẽ không cố định xuất hiện vị trí, mà là tại trong hồ du đãng lên. Ngao Mộc Dương không có cách, hắn tự mình phát hạ câu cá trận đấu thông báo, không thể cấm người khác tìm kiếm nghĩ cách đi hấp dẫn đại cá nheo. Lang Nhị an tĩnh một hồi, dần dần lại bắt đầu giày vò. Nó mới đầu trên thuyền ngửi ngửi, sau đó vòng quanh thuyền bắt đầu đi dạo, chạy một vòng lại một vòng. Thuyền nhỏ lắc lư, Ngao Mộc Dương cảm thấy nó là dọa sợ, liền an ủi: "Không có việc gì, tiểu bảo bối, tới, đến đa trong lòng." Lang Nhị nghe được hắn triệu hoán đi qua ngồi xuống một hồi. Nhưng nó ngồi không yên, rất nhanh đứng lên lại đi đi dạo. Ngao Mộc Dương thấy nó khôi phục sinh lực, liền không đi quản nó. Có thể Lang Nhị lại qua giày vò hắn, cầm lấy móng vuốt một cái lực lay tay hắn cánh tay. Trong miệng cùng làm nũng giống như phát ra rầm gì tiếng kêu. Ngao Mộc Dương nói: "Ngươi an tĩnh chút, đợi tí nữa đa cho ngươi bắt con cá kia báo thù." Lang Nhị An không an tĩnh được, nó thấy lão Ngao không thèm nhìn chính mình, liền chạy được đuôi thuyền nghĩ nhảy xuống, nhưng khi nhìn lấy sâu thẳm hồ nước nó do dự, cuối cùng lại tiếp tục vòng quanh thuyền đi dạo ra. Vốn bởi vì nó bị chính mình đá xuống nước để cho đại cá nheo cho cắn qua, lão Ngao nội tâm áy náy lại đau lòng nó, cho nên đối với nó là mọi cách dễ dàng tha thứ. Có thể Lang Nhị như vậy đi dạo hạ xuống không riêng sẽ để cho thuyền nhỏ lắc lư không ngớt, trả lại để cho lão Ngao rất là tâm phiền. Sau một thời gian ngắn, hắn có chút không kiên nhẫn, liền cho Lang Nhị một cái ngươi nghĩ tìm đường chết ánh mắt. Lang Nhị không biết là lá gan nhỏ lại hay là xảy ra chuyện gì, lại sợ tới mức thiếu chút nước tiểu, nhanh chóng dùng sức kẹp lấy chân sau, dùng rất đáng thương biểu tình đối mặt lão Ngao. Lão Ngao mềm lòng, liền lại đi lên ôm lấy nó, vỗ vỗ nó bờ mông nói. Không có việc gì ha ha, không sợ. Lang Nhị lại thân lấy cái cổ ngửa mặt rít gào. Ngao, âu âu âu, nhắc tới cũng là phiền muộn. Hơn phân nửa buổi xế chiều, Ngao Mộc Dương cũng không có đụng phải đại cá nheo. Hắn nhìn nhìn sắc trời không còn sớm, đành phải ý định về trước đi ngủ, thay đổi một đám gà lá gan mồi, chuẩn bị buổi tối tiếp tục đối với dao này cá. Cá nheo đến ban đêm hội càng thêm sinh động, cũng càng có săn mồi dục vọng. Thuyền nhỏ cập bờ, Lang Nhị vô cùng cấp bách xông lên, sau đó tìm đến gần nhất một thân cây, nhếch lên một chân liền nước tiểu lên. Rầm rầm, Ngao Mộc Dương mãnh liệt phản ứng kịp. Lúc trước Lang Nhị uống hồ nước quá nhiều, nó trên thuyền đi dạo thời điểm không phải là tìm việc, mà là nghĩ tìm địa phương đi tiểu. Lang Nhị thế nhưng là nín hỏng, này đi tiểu làm cho cùng cái thác nước giống như, đằng sau bọn họ hướng trong nhà đi, nó đi một đường nước tiểu một đường. Ngao Mộc Dương cảm thấy xin lỗi nó, sau khi trở về nhanh chóng cho nó cầm một cây treo thịt đùi dê cốt. Lang Nhị đẩy ra tay hắn cánh tay, lại chạy tới hậu viện bên cây nâng lên chân sau, khác chống đỡ ta có thể nước tiểu. Thụ biên ghế nằm, Lộc Vô Ngân tại ôm di động nhìn xem cái gì cười ngây ngô. Lang Nhị đi tiểu khó tránh khỏi tóe lên bọt nước, hắn liền tháo xuống tay nghe bất mãn nói lầm bầm. Một bên nước tiểu đi, đây là người hóng mát địa phương, có thể khiến ngươi ở nơi này đi tiểu. Lão Ngao nội tâm tràn ngập đối với Lang Nhị áy náy, liền phất phất tay nói, bất kể nó. Hôm nay tình huống đặc biệt, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lộc Vô Ngân nói, một ngày một nước tiểu, ngàn ngày ngàn nước tiểu, thừng cưa gỗ đứt, nước chảy đá mòn a. Ngao Mộc Dương buồn bực nhìn chằm chằm hắn nói, người này nói cái gì đó, vẻ nho nhã, chia tay 3 ngày đương thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi a. Đi, ngươi đừng theo ta túng văn. Đi chuẩn bị cơm tối. Lộc Vô Ngân kinh ngạc đến ngây người. Ngươi để cho ta chuẩn bị cơm tối. Ngao Mộc Dương nói, chẳng lẽ lại ngươi trả lại đem mình làm khách nhân. Lộc Vô Ngân đi dạo trong mắt, hắn một lần nữa đeo lên tai nghe, dứt khoát không đi nghe Ngao Mộc Dương. Lão Ngao vừa nhìn tiểu tử này muốn tạo phản, liền quát, ngươi không thấy tỷ phu ta vội vàng sống một ngày sao? Nhanh lên đi làm cơm, ăn xong ta còn phải đi vội vàng nha. Lộc Vô Ngân đeo tai nghe trang không nghe thấy, dứt khoát hát lên ca tới. Người nói miệng ụp ụp, tút tút tút ụp ụp. Ngao Mộc Dương đi lên cho hắn lấy xuống tai nghe, nói, như thế nào chuyện này? Ra ngoài đi một vòng, người này ấy heo tiếng kêu đều mang theo nơi khác khẩu âm. Lộc Vô Ngân nói, tỷ phu ngươi nói gì thế? Ngao Mộc Dương nói, tỷ phu nói ngươi nhanh chóng đi làm cơm a, ta buổi tối phải đi trực ca đêm. Lộc Vô Ngân hỏi, vậy ta làm đồ ăn ngươi dám ăn sao? Ngao Mộc Dương tại trên hồ dày vò hơn phân nửa buổi chiều, này sẽ đã có chút mỏi mệt. Hắn phất phất tay nói, trong tủ lạnh có bánh sủi cảo, đêm nay nước ăn sủi cảo. Ngươi muốn là ngay cả nấu bánh sủi cảo cũng sẽ không? Ta đây liền đem ngươi băm lại bao thành bánh sủi cảo. Lộc Vô Ngân rất là thất vọng. Ta trở về để nhấp bữa tối, chính là nước ăn sủi cảo. Cũng đúng, Ngao Mộc Dương suy nghĩ một chút nói. Vậy phòng bếp còn có tương thịt bò, ngươi cắt một bàn tử a. Lộc Vô Ngân lắc đầu. Ta đối với cái gia đình này càng ngày càng thất vọng, vì kích thích hắn người đối diện đình, đối nhau sống hy vọng. Lộc chấp từ buổi tối quyết định để cho lão Ngao mang theo hắn đi đối phó cái kia đại cá nheo. Ngao Mộc Dương không muốn dẫn hắn, kết quả bản thân hắn ngược lại là nghĩ thông suốt. Ta muốn đi câu cá, cái kia cá nheo lớn như vậy, làm cá nheo nồi lời có thể chiêu đãi bao nhiêu người. Cái này hào. đều ta câu được cá nheo. Chúng ta liền mang cái liên hoan náo nhiệt náo nhiệt. Biết buổi tối là lưỡi câu cá nheo hoàng kim thời gian, chuyện này không riêng có Ngao Mộc Dương. Trong thôn những người khác cùng đa số câu cá kẻ yêu thích cũng biết. Cho nên buổi tối trên hồ còn là có không ít người. Ngao Mộc Dương mang mới lạ gà lá gan mồi qua. Hắn đêm nay đối với kia đại cá nheo là nhất định phải có được. T. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.